Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 26, khang phục ánh dạng đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Trần dùng ánh mắt đảo qua từng cái xài thạch tộc nhân. Nơi này có rất nhiều hắn quen thuộc người. Người nơi này không có hiện thực bên trong người giỏi thay đổi. Người nơi này rất giản dị. Đối với hắn cũng không tệ. Ở lại đây, để hắn có loại nhà cảm giác. Đúng vậy à, giữa bất chi bất giác. Mình đã đem nơi này coi như mình trong trò chơi nhà. Như vậy, còn có cái gì tốt do dự đây này? Đoạn Trần hít sâu một hơi. Mặt mỉm cười. Ta lúc đầu bộ lạc đã sớm tiêu vong. Từ lại tới đây về sau, ta liền coi này là làm bộ lạc của mình. Gia nhập xài thạch bộ lạc là vinh hạnh của ta. Chấm, oanh, đám người trong nháy mắt liền náo nhiệt. Đoạn Trần có thể thấy rõ ràng. Cơ hồ toàn bộ tộc nhân trên mặt đều lộ ra từ đáy lòng tiếu dung đến. Hồ Hòa đại thúc càng là mấy bước lẻn đến Đoạn Trần trước người. Hung hăng vỗ Đoạn Trần bả vai. Cười ha ha, hảo tiểu tử, sau này sẽ là người một nhà. Ha ha ha, A Nịnh thúc thanh âm cũng vang lên. A Trần, về sau có chuyện gì? Cứ việc cùng A Nịnh thúc nói. Có thể làm được, tuyệt không chối từ. Một cái quen biết đại thẩm cũng bu lại. A Trần ngươi cũng không nhỏ a, đến sớm nên tìm bạn tình niên kỷ. Nếu như ngươi coi trọng trong bộ lạc nhà ai nữ oa. Liền cùng thím ta nói. Ta đi giúp ngươi nói một chút. Đoạn Trần, mặt của hắn cười đến có chút cứng ngắc lại. Cái kia, trong bộ lạc nữ oa từng cái diện mục đen nhánh. Tính cách hào phóng, có thể chịu được cực khổ có thể làm việc. Đúng là đặc sắc. Đáng tiếc không phải ta đồ ăn a, suy nghĩ lung tung đến nơi này. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra một người thân ảnh đến. Kia là hắn trong hiện thực bạn gái. Vây quanh thân ảnh này. Chuyện cũ từng màn về hiện. Để hắn nguyên bản hảo tâm tình. Nhất thời mờ đi. Tốt tốt, nghe ta nói. Vu đưa tay ngừng lại ồn ào. A Trần gia nhập ta xài thạch bộ lạc. Ngày mai sẽ có chuyên môn tế tự tiên tổ nghi thức. Lạc Bạch, người dẫn người đi đầm lầy bên trong tìm kiếm nấu luyện tắm thuốc dược thảo. A Nịnh, người dẫn người đi xử lý một chút cái này vài đầu hoang thú linh ẩn báo. Sống hai đầu trước đừng giết. Nấu luyện tắm thuốc, lấy lưu thông máu tốt nhất. Hồ Hòa, đi đem Tuyết Lang cùng chiến tử tộc nhân thi thể táng đi. Bọn hắn đều là vì bộ lạc mà hy sinh. Là bộ lạc dũng sĩ. Một mực dày vò đến lúc xế chiều. Tùy tiện ăn một chút đồ ăn. Đoạn Trần liền về tới mình sống nhờ A Nịnh thúc trong nhà gỗ nhỏ. Nằm tại kiên tấm gỗ cứng trên giường. Đoạn Trần nhắm mắt lại. Trở nên hoảng hốt về sau. Đoạn Trần thần thức dần dần thanh tỉnh. Hắn đem máy chơi game kho cửa mở ra. Sau đó từ bên trong dò xét đã xuất thân con. Tính toán ra, mình đã có 7-8 ngày không có trở về thực tế đi. Từ máy chơi game bên trong leo ra. Đều có loại cảm giác không thật. Phảng phất thời đại hoang cổ bên trong mới làm thật thực. Mà thế giới hiện thực bên trong. Chính là hư ảo. Còn tốt hiện tại khoa học kỹ thuật đầy đủ phát đạt. Hiện tại máy chơi game không giống game ảo mới xuất hiện vậy sẽ mũ trò chơi. Đội nón an toàn lên mấy giờ liền sẽ cảm giác đầu u ám. Hiện tại máy chơi game, chỉ cần bên trong chứa đựng dịch dinh dưỡng đầy đủ sung túc. Cho dù là ở trong game phấn chiến số tháng, đều là không có vấn đề gì. Thật nhiều điên cuồng trò chơi kẻ yêu thích, thậm chí thời gian một năm, cũng khó khăn đến tại trong hiện thực ngây ngốc một ngày. Bọn hắn đã sớm đem thế giới trò chơi xem như bọn hắn thế giới thứ nhất. Một bên suy nghĩ miên man những thứ này. Đoạn Trần vừa đi về phía phòng tắm. Lần này ở trong game đợi đến thời gian có chút lâu. Mặc dù tại ra máy chơi game thời điểm. Máy chơi game tự mang thanh lý hệ thống. Hội đem thân người bên trên dịch dinh dưỡng toàn bộ khứ trừ. Nhưng khứ trừ đến cuối cùng không phải rất triệt để. Hắn vẫn là quyết định đi đến trong phòng tắm. Mỹ tẩy cái trước bong bóng tắm lại nói. Chỉ là. Đi đường có chút khó khăn a, đi trên đường làm sao lại như thế gian nan đâu. Ở trong game sớm quen thuộc siêu cường thể chất, siêu cường lực lượng, siêu cường nhanh nhẹn Đoạn Trần. vừa về tới thế giới hiện thực bên trong. Ngược lại thật sự là có chút không thói quen. Nghĩ tới chỗ này Đoạn Trần, đột nhiên cả người chính là sững sờ. Sau đó không dám tin bắt đầu đánh giá đến mình đến. Mình, vậy mà liền dạng này trong bất chi bất giác, liền dựa vào khí lực của mình, từng bước một đi tới cửa phòng tắm trước. Mình lúc này thế nhưng là không có đỡ bất kỳ vật gì a. Đoạn Trần hít thở sâu mấy lần. Sau đó một lần nữa thử nghiệm nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước. Sau đó, hắn làm được, cũng không có hướng một bên ngã quỵ. Mặc dù trên chân cảm giác vẫn như cũ phù phiếm, đi được cũng rất phí sức, như hài nhi tập tễnh học theo. Nhưng là hắn thật làm được không dựa vào bất luận ngoại lực gì. Liền trên sàn nhà đi bộ. Trong chốc lát, một cỗ cảm giác mừng như điên tràn ngập toàn thân của hắn. Hắn kích động đến toàn thân đều đang phát run. Không có mất đi, liền sẽ không hiểu được chân quý. Nằm ở trên giường 2 tháng, cả ngày chỉ có thể dựa vào trò chơi đến tê liệt mình. Lúc kia, phụ mẫu không tiếc tốn hao trọng kim, mời tới toàn cầu đứng đầu nhất bác sĩ. Tại cẩn thận kiểm tra thân thể của mình về sau, cũng không có cách nào lắc đầu một khắc này. Đoạn Trần chỉ cảm giác đến đỉnh đầu của mình. Trời u ám, không nhìn thấy một tia quang minh. Mà bây giờ, ánh dạng đông xuất hiện. Phải, Đoạn Trần thấy được thân thể của mình khang phục hy vọng. Cái này một tiền ánh dạng đông chiếu vào trên người mình. Loại cảm giác này, thật ấm áp. Trước tiên, Đoạn Trần liền nghĩ đến đem cái tin tức tốt này cáo chi cha mẹ của mình. Lần này kết nối thông tin lại là phụ thân của Đoạn Trần. Đây là một cái trên mặt hơi có chút uy nghiêm trung niên nhân. Chỉ là hắn thái dương, đã có thể nhìn thấy một chút tóc trắng. Những thứ này tóc trắng, mấy tháng trước, là không có. Mặt quay về phía mình phụ thân, Đoạn Trần khóe mắt có chút phiếm hồng. Sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi đem mình phát hiện này chi tiết nói cho phụ thân của mình. Sau đó, hắn liền nhìn thấy mình từ trước đến nay đều ăn nói có ý tứ phụ thân. Hắn cười, mà lại cười đến rất vui vẻ. Cho dù là đóng lại thông tin trước đó, phụ thân còn tại dặn dò mình, gọi hắn trước đừng chơi đùa, cũng đừng đi ra ngoài. Hắn muốn gọi tòa thành thị này thầy thuốc giỏi nhất đến đây chẩn đoán chính xác một chút. Quải điệu cùng cha mình thông tin về sau, Đoạn Trần nghĩ đến mình đám kia anh em tốt. Mình xảy ra chuyện 2 tháng này đến nay, bọn hắn cũng không có ít đến nhìn qua mình, tự an ủi mình, đồ vật cũng đưa không ít. Mình có phải hay không cũng muốn đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn đâu. Nghĩ nghĩ, Đoạn Trần vẫn là quyết định trước chậm rãi. Tất lại thân thể của mình mặc dù có rất lớn chuyển cơ, nhưng chung quy là còn không có khỏi hẳn. Thế là, Đoạn Trần liền có quyết đoán. Hắn quyết định các loại thân thể của mình hoàn toàn tốt về sau, thông báo tiếp mình đám này anh em tốt, cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cuối cùng, Đoạn Trần trong đầu hiện ra chính là một cái có chút cô gái xinh đẹp, bóng hình xinh đẹp. Nàng gọi Sở Vân, là Đoạn Trần kết giao 2 năm bạn gái. Nàng còn trôi qua được chứ? Đoạn Trần một lần cuối cùng gặp nàng là tại 2 tháng trước. Ngày đó, bầu trời rất tối, tí tách mưa. Tên kia bị Đoạn Trần phụ mẫu mời đi theo quyền uy bác sĩ. Tiền án Đoạn Trần cả đời này chỉ có thể sụi lơ trên giường sống qua ngày một khắc này. Nàng cũng là ở đây. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, nàng một người tại Đoạn Trần trước giường yên lặng bảo vệ cả ngày. Sau đó tại Đoạn Trần ngủ say thời điểm, lại một người yên lặng lựa chọn rời đi. Kỳ thật, tại nàng rời đi thời điểm, Đoạn Trần là tỉnh dậy. Từ nay về sau, cho tới bây giờ, nàng cùng Đoạn Trần không còn có liên hệ. Nàng vẫn khỏe chứ? Một phần tình cảm lại làm sao có thể nói buông ra. Liền buông ra, Đoạn Trần biết, ở trong lòng, mình vẫn để tâm nàng. Cách chương.